Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 68. Dị thú hồn cảnh chính là một trong số lượng không nhiều lắm mấy cái tu luyện bí cảnh đứng đầu ở Vạn Tượng Tháp. Chỉ có học viên có công hiến đặc thù đối với Vạn Tượng Tháp hoặc là học viên nòng cốt nhất mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp cười nói. Như vậy ta có khả năng vào trong dị thú hồn cảnh mà luyện hóa dị thú chiến hồn vào thân thể huyết dịch. Phong Phi Vân đã sớm hâm mộ đệ tử đại gia tộc như thế. Có khả năng luyện hóa dị thú chiến hồn nhập vào trong thân thể, cường hóa thể chất, tăng chiến lực lên. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp cười thoải mái, nói. Đương nhiên có khả năng. Người muốn luyện hóa bao nhiêu con dị thú chiến hồn liền có khả năng luyện hóa bấy nhiêu dị thú chiến hồn, càng nhiều càng tốt. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp thầm nghĩ, dị thú chiến hồn điên cuồng mãnh liệt như thế nào, coi như một số nhân tài có thiên tư cực cao đều không thể luyện hóa một con dị thú chiến hồn. Có thể luyện hóa hai con dị thú chiến hồn đều chính là nhân vật nghịch thiên. Còn về phần tu sĩ luyện hóa được ba con dị thú chiến hồn, bốn con dị thú chiến hồn liền càng ít. Luyện hóa dị thú chiến hồn khó khăn, muốn luyện hóa dị thú chiến hồn cường đại lại càng khó. Sư đệ, ta biết người thiên tư độc nhất vô nhị, nhưng mà cũng còn chưa có luyện nhập dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Dị thú chiến hồn tốt ở chỗ cường đại, mà không phải là về số lượng. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phong Phi Vân tự nhiên cũng hiểu rõ ràng đạo lý này. Phong Phi Vân bế quan một tháng trong võ tháp, luyện hóa một giọt huyết dịch phượng hoàng kia vào trong thân thể. Toàn thân xương cốt đều được rèn luyện. Các đầu xếp hương trắng mọc ra từng đạo sợi tơ màu đỏ, tựa như kinh mạch trong huyết thịt. Nhưng mà tính dài kia lại căn bản không phải kinh mạch có khả năng bằng được. Phong Phi Vân hiện tại thân thể đã ưu việt. Cho dù có người có thể dùng thần binh chém làm tổn thương huyết nhục của hắn, thì cũng tuyệt đối vô phương gây tổn thương đầu khớp xương hắn. Coi như là đứng trên mặt đất để cho tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng nện ầm ầm thì cũng không có khả năng gây tổn thương đến mảy may xương cốt của hắn. Trên da lưu động một mảnh ánh lửa lấp lánh, phủ kín một tầng linh mang nhàn nhạt, thể chất lại vẫn còn tăng lên một bước nữa. Nếu như hiện tại độ địa kiếp, chỉ sợ sẽ đưa tới 13 dòng nham thạch nóng chảy. Hai tỷ muội quý già kia không phải là đang tu luyện tại Ngự Thú Tháp? Từ sau khi đi tới Vạn Tượng Tháp vẫn còn chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại đạt tới tu vi như thế nào. Phong Phi Vân cũng không vội đi chém giết thi tà, tranh đoạt bảng xếp hạng Bách Tháp bảng. Dù sao lệnh Đồng Lai đang dừng ở bên ngoài. Trước khi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, một khi đi ra khỏi Vạn Tượng Tháp, liền nhất định gặp phải bộ đôi lệnh Đồng Lai và Kỳ Thương Nguyệt. Hai kẻ này chính là nhân vật làm mình đau đầu nhất. Phong Phi Vân chạy về hướng đến Ngự Thú Tháp. Ngự Thú Tháp ở chính giữa Vạn Tượng Tháp, bên cạnh phía tây dãy núi Thiên Kỳ, chính là một tòa tháp có diện rộng trong Bách Tháp Thánh Địa. Một vùng 1.300 dặm đều là xứ sở Ngự Thú Pháp. Trong xứ sở này, sinh sống vô số dị thú và dị cầm, có loài thạch tượng mọc 6 chân, có những con dị thú rất lớn cao hơn 20 thước, còn có loại chim tước mọc 4 cánh, còn có con ngốc thú kên kên mọc 3 đầu. Phong Phi Vân và Vương Mãnh cứ đi một mạch, trên đường thấy vô số khí tức của các loại sinh vật kỳ dị cổ quái, nghe được rất nhiều những điều chưa nghe, nhìn thấy những điều chưa hề thấy. Đối với Vương Mãnh mà nói, tự nhiên là mới lạ không thôi. Nhưng mà đối với Phong Phi Vân mà nói, cũng là lấy làm bình thường. Ý sư thúc, ngươi nhìn, đó là một con thao thiết tu vi 200 năm. Wow, bên này còn có con kim sư tu vi 500 năm. Hình thể quả thực tự như một quả núi nhỏ. Sư thúc, trên người những dị thú này và dị cầm này, vì sao đều có trèo một bảng, một cái bạch linh, chuồng trắng? Vương Mãnh đi theo phía sau Phong Phi Vân, trên vai vác một cây phương thiên họa kích, to bằng miệng bát. Là tháp chủ võ tháp gọi hắn đến, sẽ bảo hắn đi theo Phong Phi Vân, cùng đến dị thú hồn cảnh tu luyện. Không có gì ngạc nhiên, số lượng dị thú ở Ngự Thú Pháp gần bằng ngự thú trai của thánh địa Phật Môn. Những chiếc bạch linh này giống như là thêm vào lệnh triệu tập trên người bọn chúng. Một khi có người lắc lư chủ linh, thì những con dị thú đang buồn bã chạy nhảy giữa dãy đồi núi liền đều phải chịu người đó quản lý. Phong Phi Vân chân đạp mây mù, bước đi khoan thai nhẹ nhàng, nhưng mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Vương Mãnh chỉ có thể bước dài hấp tấp, chạy ở phía sau, mới có thể gượng gạo đuổi kịp và vượt qua. Không lâu lắm, liền đã có thể thấy ngự thú tháp cao ngất trong mây. Trung quanh thần tháp có linh hạc bay lượn vòng, sừng trắng làng bàng, có một loại cảm giác đất lành thần tiên. Một người nữ nhân linh hoạt mặc áo trắng bay ra từ cửa sổ trên tháp ở giữa không trung, cứ thế cưỡi lên trên người một con linh hạc trắng tinh mà lao xuống phía dưới. Học viên của một tòa tháp thánh địa nào đây? Chẳng lẽ không biết rằng nếu không phải học viên của ngự thú tháp thì không thể đi vào phiến xứ sở này à? Phong Phi Vân ngừng bước lại, tác phẩm nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng. Phong Phi Vân, lại là ngươi? Nữ nhân áo trắng này lại chính là Quý Tâm Nô. Thời gian đã gần một năm không hề nhìn thấy nàng. Vốn là cô nương hai thuốc ở trấn nhỏ, thay bộ nhỏ bào màu trắng, đúng là linh hoạt kỳ ảo vượt khỏi đời thường. Có một loại khí chất gần như là thanh nhã thanh khiết. Con gái đến 18 tuổi sẽ thay đổi, quả là không sai chút nào. Quý Tâm Nô dáng người cao rong ròng, áo quần trắng tinh, cầm trong tay một cái bạch linh chuông trắng. Nàng tào nhã lướt xuống từ trên lưng linh hạc, tựa như bông tuyết bay trốn quan ải. Quý cô nương, đã lâu không gặp. Phong Phi Vân rất có thiện cảm đối với quý già tỷ tỷ này. Mặc dù nàng không phải nhân loại, nhưng mà so với rất nhiều người cũng có nhân tính, cũng có tình yêu, lại rất lương thiện. Quý Tâm Nô có hơi ân cần hỏi. Bát thuật quyền của ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi? Mới nhập môn một thuật trong đó. Phong Phi Vân và nàng có ước định, chiếm được bát thuật quyền thì hắn sẽ giúp nàng làm một chuyện. Về phần là chuyện gì, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới thượng khuy thiên, hạ khuy địa, trên thế trời dưới ngó đất thì mới có thể nói cho hắn. Phong Phi Vân thông minh như thế nào? Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng mà cũng đoán được chuyện này nếu không phải có liên quan đến một vị đại nhân vật nào đó của dương giới, thì chính là có liên quan tới kỳ giả. Phong Phi Vân mặc dù có tính lưu manh khá nặng, cũng không xem như người tốt, nhưng mà loại chuẩn tắc nói là làm thì vẫn có thể làm được. Quý Tâm Nô gật đầu, nàng cũng biết bát thuật quyền cực kỳ khó tu luyện, có thể nhập môn đã là rất khá rồi. Trầm tư chỉ chốc lát, lúc này nàng mới lại hỏi. Phong Phi Vân, người hôm nay đến ngự thú tháp chính là muốn tìm ta nói chuyện cũ. Vương Mạnh muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân một cước đạp bay trở về. Hắn cười nói. Quý cô nương nói không sai, ta đích thật là tới tìm người nói chuyện cũ, nhiều ngày không gặp nên rất là nhớ mong. Chà, đúng rồi, tại sao không thấy muội muội Quý Tiểu Nô của ngươi? Quý Tâm Nô vẻ mặt cao nhã thanh khiết, sóng vai mà đi với Phong Phi Vân, trên người mang theo một mùi vị hương thơm hoa lan. Nàng nói, làm sao nó có thể nhàn được, đã sớm đi tranh đoạt xếp hạng bách tháp bảng với tiểu Bạch Quy. Nó đã đi ra ngoài nửa năm, đến nay vẫn chưa về. Quý Tâm Nô nhăn trán có hơi lo lắng, dù sao bách tháp bảng cạnh tranh hung hiểm, nàng rất sợ hãi muội muội của mình bị hại. Phong Phi Vân thì lại cũng không lo lắng chút xíu nào. Có một lão vương bát mà ô quy đã sống mấy ngàn năm ở chung một chỗ với nàng, kẻ không may nhất định là người khác. Hai người coi như là kết giao tình cảm thâm hậu, hàn huyên với nhau không ít. Phong Phi Vân cũng biết tình trạng gần đây của nàng. Thì ra nàng bái và làm môn hạ cho một vị thái thượng tôn sư của ngự thú pháp, của ngự thú tháp địa vị khá cao. Hơn nữa, nàng chính là dị hình dị, cùng với dị thú có năng lực bắt chuyện cực mạnh, đã có được quyền lực quản lý 3 vạn con dị thú. Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô là hai tính cách hoàn toàn không giống nhau. Quý Tâm Nô thích im lặng, đi theo đại đạo, nghe thế tự nhiên, tâm tình trong sáng. Hiện nay là càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, làm cho người ta một loại cảm giác như bồng bềnh ở ngoài thiên địa. Ta có một việc, một mực nghĩ muốn hỏi quý cô nương. Về dương thần thánh thai. Tà nhãn của Phong Phi Vân có hơi lướt xéo sang một cái, không lưu dấu vết mà hỏi. Đôi hồ ly của hắn rốt cục lộ ra, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Nghe được bốn chữ dương thần thánh thai này, gương mặt trắng nuột của Quý Tầm Nô lập tức hơi đỏ lên. Trong mắt Nhung lóe lên một tia bối rối, rồi nói: "Ta không biết rõ ngực nói có ý tứ gì." Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm, nếu không phải bởi vì dương thần thánh thai, Kỳ Gia vào dương giới sẽ phái người đến bắt hải tỷ muội các ngươi làm chi? Muốn giấu giếm ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy dương thần thánh thai từ trong tay các ngươi. Dương thần thánh thai là loại thần bảo hiểm có trên đời. Loại thần bảo hiểm có trên đời, Phong Phi Vân bất kể phải trả giá đến đâu thì đều phải đoạt cho bằng được. Đây tuyệt đối là một thứ độc nhất vô nhị đương thời. So sánh với các báu vật khác gì đó thì nó có giá trị đều phải cao hơn. Tâm Nô, người kia là ai? Làm thế nào mà người lại đi cùng một chỗ cùng hắn? Một nam nhân có vóc người coi như khôi ngô tuấn tú, sắc mặt có hơi khó chịu, đang lại lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Trong mắt mang theo một vẻ khinh thường và thù địch. Quý Tâm Nô vội vàng bước ra vài bước nghênh đón, khổng người vái một cái, rồi nói: Lục Vân Sư Thúc, đây là một người bạn tốt của ta, cũng là học viên Vạn Tượng Tháp, có ý tới thăm ta. Bạn tốt? Làm thế nào ta chưa từng nghe qua người có bằng hữu tại Vạn Tượng Tháp? Lục Vân chắp hai tay sau lưng, trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân mà hỏi: Không lẽ không biết đạo lý nhìn thấy trưởng bối là phải hành lễ sao? Rốt cuộc người có quy củ hay không? Ánh mắt của Lục Vân nhìn Quý Tầm Nô hoàn toàn không giống. Đó là một loại trắng trợn muốn chiếm giữ. Chỉ cần là người có con mắt quan sát thì đều nhìn ra được. Nữ nhân giống như Quý Tầm Nô vậy, bất cứ nam nhân nào đều muốn chiếm giữ nàng. Nhưng mà có được hay không thì phải nhìn vào thực lực. Phong Phi Vân cảm giác có hơi buồn cười. Hắn khịt mũi, cười nói: Tại Vạn Tượng Tháp, người khiến cho ta phải hành lễ với họ, thật đúng là không có mấy người. Ngươi... Lục Vân gắt gào siết chặt quyền mà nói: Tâm Nô, bằng hữu này của ngươi rất không có giáo dục. Cái tên kia cũng dám nói chuyện như thế cùng sư thúc của ta, có tin lão tử đem một quyền đập nát đầu ngươi hay không? Vương Mãnh huy động cánh tay to như thùng nước, quyền nắm lại làm các khớp xương phát ra âm thanh rốp rốp. Vương Mãnh chính là một người cao lớn không ít, áng chừng 2 thước rưỡi. Hắn trực tiếp đứng ở trước mặt Lục Vân, quả thực giống như là lão ưng nhìn chằm chằm con gà con. Quý Tâm Nô hiểu rõ tu vi của Lục Vân, dù sao cũng là sư thúc cấp bậc thái thượng tôn sư. Nàng sợ Phong Phi Vân và Vương Mãnh bị hắn gây tổn thương, vội vàng khuyên nhủ: Lục sư thúc chớ trách, bằng hữu của ta chỉ là chỉ đùa một chút với các người. Bọn họ mới vào Vạn Tượng Tháp 1 năm thôi, nào dám đối địch với sư thúc. Ngự tù tháp bị ngăn cách chặt chẽ với bên ngoài, rất nhiều tin tức cũng không có truyền tới nơi này. Nếu như Quý Tâm Nô biết tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, chỉ sợ nàng nên lo lắng chính là cho Lục Vân. Hôm nay nề mặt Tâm Nô, ta tạm bỏ qua cho hai người các người. Sắc mặt Lục Vân trở nên êm dịu không ít, lại nói: Tâm Nô, tối nay đến tầng thứ 11 tầng ngự thú tháp, sư thúc truyền cho người một chiêu ngự thú đạo pháp. Lục Vân trên mặt mang theo vài phần nụ cười kín đáo, nhưng rồi lại lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân và Vương Mãnh, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Chết tiệt, báu vật chó gì? Sư thúc, nếu không phải ngươi ngăn ta, ta khẳng định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vương Mạnh thấy sắc mặt kia của Lục Vân thì cũng tức đến đấm vào không khí một cái. Trong mắt Quý Tầm Nô cũng mang theo vài phần cảm giác lạnh buốt. Trong mắt Nhung, đồng tử đều biến thành màu lam. Nàng nói: Các người có lẽ không nên trêu chọc vào hắn. Phụ thân Lục Vân chính là một vị phó tháp chủ ngự thú tháp. Hơn nữa tu vi của bản thân cũng khá cường đại, đã đạt tới cảnh giới thiên mệnh. Phong Phi Vân cũng nhìn ra Quý Tâm Nô bất mãn đối với Lục Vân. Nàng chính là dị hình dị, chữ tịnh không phải nhân loại. Mặc dù tâm địa lương thiện, nhưng nếu mà bức nàng đến mức quá khẩn cấp thì nàng cũng sẽ đành giết người đoạt mệnh. Tối nay ta đi cùng người. Phong Phi Vân trầm tư chỉ trong chốc lát rồi nói: Hắn sẽ giết người. Quý Tâm Nô muốn cự tuyệt ý tốt của Phong Phi Vân, nhưng mà lại phát hiện Phong Phi Vân đã trực tiếp đi vào ngự thú tháp. cảnh đêm giáng xuống. Chung quanh ngự thú tháp vẫn có thể nghe được tiếng dị thú trù lên âm thanh. Đến khi Phong Phi Vân cùng đi, Quý Tầm Nô đồng thời xuất hiện ở tầng thứ 11. Lục Vân lập tức giận dữ, hắn trực tiếp vô án đứng lên. Tầm Nô, ta chỉ muốn một mình người đến, làm thế nào người cũng mang đến tiểu tử này? Phong Phi Vân bước ra một bước, hắn nói. Nàng dẫn ta tới, tự nhiên là để giết người. Cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không ngâm nước tiểu mà đi soi chính mình có bộ dạng gì nữa. Tiểu tử, người muốn chết. Lục Vân tức đến đỉnh đầu đều bắt đầu bốc khói, trực tiếp lên tấn công về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trực tiếp nghênh đón, tốc độ nhanh đến đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Một ánh đao từ trong tay bay ra, bóng dáng bạch long xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đứt đầu Lục Vân rơi xuống. Bịch một tiếng, nó rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân một cước đã bay thân thể của hắn đi ra ngoài. Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật. Phong Phi Vân liền lại đã đứng trở về chỗ cũ, trên người vẫn không nhiễm một hạt bụi. Một cổ khí tức khổng lồ vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống, mang theo uy phong lôi đình, làm cho người ta vô cùng vô tận cảm giác bị đè nén. Trong khoảnh khắc, liền có một ông lão uy nghiêm xuất hiện ở tầng thứ 11. Đôi mắt giả nua của lão phát lạnh, nhìn chăm chú thi thể không đầu của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn về phía Phong Phi Vân. Cũng dám giết con ta? Lửa giận trên người ông lão này so sánh với Lục Vân thì cường thịnh hơn. Quả thực tức thì phải nhanh chóng bao phủ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng nổi bật ở nơi này, vui vẻ không sợ sệt lấy ra thần vương lệnh. Hắn nắm ở trong tay, vươn tay ra. Lệnh bài cơ hồ dí sát đến trên mặt lão già kia. Thần vương lệnh. Lão già này trong lòng kinh động sợ hãi, tự như quả bóng cao su bị xì hơi, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Bái kiến thần vương. Ông lão này không dám nửa phần lỗ mãng, cung kính quỳ gối trước mặt Phong Phi Vân. Thấy thần vương lệnh như thấy thần vương. Thần vương lệnh vô phương làm giả, đương thời chỉ có một khối như vậy. Phong Phi Vân thu lại thần vương lệnh rồi nói. Phó tháp chủ, con của ngươi đáng chết. Ta giết hắn chính là thay trời hành đạo. Hắn tự nhiên là đáng chết. Phong công tử, giết được là tốt. Ông lão này đã đoán ra thân phận của Phong Phi Vân. Người có thể cầm thần vương lệnh trong tay, trừ thần vương ra thì cũng chỉ có thể là yêu ma chi tử. Người không có cầu oán hận? Phong Phi Vân hỏi. Nghịch tử kia, gieo gió gặt bão, bị chết làm hà hê lòng người. Ta làm sao có câu oán hận? Ông lão đều đã tu luyện hơn 200 năm tại vạn tượng tháp. Thần vương là cỡ nhân vật ra sao, thì so với ai khác, lão đều rõ ràng hơn. Đắc tội với truyền nhân của thần vương, như vậy cái cách chết cũng không xa. Nếu như thần vương muốn giết lão, coi như cách mấy ngàn dặm đều có thể một kích diệt bỏ lão. Nếu muốn giữ được mạng sống, phải nén giận. Những vị tôn sư của ngự thú tháp đều bị kinh động, mà ngay cả thái thượng tôn sư đều có mấy vị đi đến đây. Những ông lão này nhìn qua một chút thi thể của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn một chút phó điện chủ quỳ ở trên mặt đất, đều đã hai mặt nhìn nhau. Ngay cả tháp chủ ngự thú tháp đều bị kinh động, lấy phần thân giáng xuống, ngàn vạn ánh hào quang bay đi vào, thân thể hư ảnh ngưng tụ thành một hình người xinh đẹp. Tháp chủ ngự thú tháp giáng xuống, đó là một người nữ nhân mặc áo đỏ, dùng mạo tuyệt vời, uy nghiêm khiếp người. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng đã làm kinh động sợ hãi mọi người có mặt ở đây. Tất cả tu sĩ đều quỳ ở trên mặt đất, mà ngay cả phó điện chủ, nhân vật cấp bậc thái thượng tôn sư cũng không ngoại lệ. Phong Phi Vân đứng ở vị trí chính giữa, đứng thẳng lưng. Mặc dù là tháp chủ ngự thú tháp có được tu vi bán bộ cự kình, thì cũng không thể đè được hắn quỳ xuống đất. Hắn nói đúng mức thỏa đáng. Phong Phi Vân, phụ mệnh của thần vương tiến vào dị thú hồn cảnh tu luyện. Tháp chủ ngự thú tháp thản nhiên hỏi. Người chính là yêu ma chi tử, xưa nay chưa từng thấy. Tên tuổi của Phong Phi Vân đã sớm truyền khắp tu tiên giới, mà ngay cả nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trước, dân chúng bình dân thế giới phàm tục, cũng biết có một người như thế. Thần Tấn Vương Triều có hơn 1.000 ước dân cư, hơn 1.000 ước người này, cơ hồ cũng biết danh hiệu yêu ma chi tử. Đúng là tiêu tử. Phong Phi Vân đáp. Tháp chủ Ngự Thú Tháp gật đầu nói. Ta đã nhận được thông báo của thần vương. Thần vương lệnh ta cũng đã xem. Tâm Nô, người mang hai người bọn họ đi dị thú hồn cảnh. Quý Tâm Nô có hơi liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Trong mắt hiện ra một vẻ tán thưởng khen ngợi. Hỗn khất nhì trước đây chỉ có thể trốn ở trong kho củi, hiện nay đã trở thành yêu ma chi tử mà thiên hạ đều biết tiếng. Phong Phi Vân và Vương Mãnh cùng với Quý Tâm Nô đi về hướng tầng trên của Ngự Thú Tháp. Không lâu lắm liền đi tới tầng thứ 66. Nơi này có hai vị bà lão bảo vệ. Muốn tiến vào bên trong cần tổng cộng 2 chiếc chìa khóa, chìa ra nắm giữ ở trong tay hai người bọn họ. Hai bà lão này ngồi xếp bằng giữa không trung, thân thể tựa như biến thành 2 khối cổ thạch, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã ngồi xếp bằng ở chỗ này bao nhiêu năm. Đến lúc ba người Phong Phi Vân đi tới phía trước đại môn, hai bà lão cửa hồ mở mắt trong cùng một lúc. Ánh mắt mênh mông như bầu trời sao, mang theo một cỗ thần uy khiếp người, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Còn những kẻ nhát gan sẽ trực tiếp bị ánh mắt của bọn họ hù dọa đến vỡ mật. Quý Tâm Nô tiến lên giao thiệp một lúc với hai bà lão. Hai bà lão này mới thu hồi ánh mắt, nhưng mà lại đều mang theo một vẻ khác thường mà nhìn Phong Phi Vân. Trong ánh mắt đó có bừng tình, khen ngợi, chờ mong. Vào đi thôi. Hai vị bà lão vẫn không nhúc nhích như trước, trong mắt đều tự phóng ra một đạo ánh vàng rực rỡ. Đạo ánh vàng rực rỡ bảo vệ lấy một cái chìa khóa. Nó mở ra đại môn, đi đến thông dị thú hồn cảnh. Quý Tâm Nô nói, Phong Phi Vân, người cần phải bế quản 2 năm trong dị thú hồn cảnh. Cứ mỗi nửa tháng, ta sẽ đưa thức ăn một lần đến cho người. Cảm ơn quý cô nương. Phong Phi Vân cười nói, ta đây đúng là lúc thân thể đang cần cao hơn. Tốt nhất là có thịt kỳ ngưu, càng nhiều càng tốt. Ta thích ăn cả cái chân con kỳ ngưu. Vương Mãnh cười to mà bảo, Phong Phi Vân đã đi trước một bước, tiến vào trong đại môn. Sau khi tiến vào trong đó, giống như là vượt qua một màn nước, tiến vào một không gian hoàn toàn độc lập. Dị thú hồn cảnh. Hắn đứng ở trên một khối đá vững vức, mỗi chiều 3 trượng. Trước mắt là hoàn toàn đen kịt. Chỉ có thể mơ hồ thấy có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau đang trôi nổi ở trong không khí. Có tảng chỉ lớn như nắm tay. Có tảng so với vài quả núi vẫn còn lớn hơn. Nơi này lạnh như băng mà cô quạnh, giống như là vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Mà sự thực, bố cục nơi này cùng vũ trụ cực kỳ tương tự, chỉ là bị thu nhỏ vô số lần. Đây là một tòa bí cảnh cấp thấp, tồn tại trong kẽ hở không gian. Mà Ngự Thú Tháp chính là đầu mối then chốt nối liền nguyên thế giới và dị thú hồn cảnh. Không nghĩ tới tại Thần Tấn Vương Triều cũng xuất hiện bậc đại hiền như thế, lại có thể đả thông bí cảnh thông đạo. Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi, đừng nói là bí cảnh cấp thấp, coi như là bí cảnh trung cấp, bí cảnh cao cấp, tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện, thì hắn đều đã từng đi qua không ít nơi. Loại thế giới tồn tại trong không gian kẽ hở là quá nhiều, căn bản vô phương làm công tác thống kê. Bí cảnh cấp thấp này là một trong số đó. Bí cảnh tựa như một cái bọt khí nhỏ trong biển khơi. Chỉ cần người có đủ tu vi hoặc là mượn dụng cụ đặc thù nào đó là có thể mở ra vách bọt khí, tiến vào trong không gian bọt khí. Dị thú hồn cảnh liền tương đương với một mảnh đại lục ở trong không gian của một cái bọt khí. Mặc dù cái này chỉ là một bí cảnh cấp thấp, nhưng mà nó vẫn rộng lớn vô biên vô hạn, có xứ sở trên vạn dặm. Những tảng đá trôi nổi bên trong thật sự quá nhiều. Tính ra có đến ngàn vạn cái, tựa như một tiểu vũ trụ. Ở trong bí cảnh đều không có thể hình mặt đất và bầu trời, mà rơi vào trạng thái không ổn định, lúc nào cũng đều có thể sụp đổ. Căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Nó chỉ có thể dùng để lưu đày tù phạm, trang bị làm nơi tu luyện, thành lập thị trường ngầm không thể lộ ra, vân vân. Chỉ có tiểu thiên thế giới và đại thiên vị diện mới thành hình, thì có được bầu trời và mặt đất, ánh mặt trời và đại dương, có thể có sinh mệnh đặc thù do chính mình sinh ra. Thân thể Phong Phi Vân vừa động, liền xuất hiện ở trên một tảng vẫn thạch lớn, trôi nổi cách đó xa hơn 10 dặm. Một khối vẫn thạch trôi nổi cao gần vạn trượng, dài đến 50 dặm, có thể so với một dãy núi nhỏ. Không có linh khí, không có phép tắc của đạo để ngăn cách khí tức. Trong miệng Phong Phi Vân đang tự nói một mình. Trên đỉnh đầu, hằng hà gột rửa một mảnh mây mù từ trên trời lao nhanh mà đến. Hào quang vạn đạo, dị thú trù lên, phô bày ra một cảnh tượng hào hùng của thời thái cổ hồng hoang. Có trên vạn con dị thú chiến hồn đang vút ngang trời, biến thành một nước lũ được tạo thành từ dị thú, cực kỳ rung động lòng người. Trông rất giống như khoảng không vũ trụ, mà hai dải thiên hà đâm vào nhau. Dẫn đầu chính là một con tù ngưu cao hơn 300 thước, so sánh với thú chiến cửu ngưu thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trên người nó phát tán ra ngoài một cổ lực lượng kia, làm cho tất cả đá tảng trôi nổi chung quanh đều đuổi nhau vỡ nát, biến thành phấn vụn. Linh thú hồn hàng ngàn năm. Trong lòng Phong Phi Vân cả kinh, hắn nhìn chăm chú con tù ngưu kia đang lao phía trước nhất vạn thú. Rồi hắn vội vàng che giấu khí tức trên người, bay đến phía sau tảng đá mà ẩn giấu đi. Dị thú tu vi 600 năm, chiến lực có thể so với thần cơ đại viên mãn đứng đầu. Dị thú tu vi 700 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ nhất trọng, thiên mệnh đệ nhị trọng. Dị thú tu vi 800 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ tam trọng, thiên mệnh đệ tứ trọng. Dị thú tu vi 900 năm, chiến lực có thể so với thiên mệnh đệ ngũ trọng, thiên mệnh đệ lục trọng. Tu vi ngàn năm, liền được xưng là linh thú, chiến lực có thể so với cự kình. Đương nhiên, đây đều là chỉ những con dị thú bình thường. Nếu như một số dị thú có được thái cổ thanh thú huyết mạch, như vậy chiến lực phải tính toán khác đi. Đương nhiên ở nơi này, huyết nhục thần thể của dị thú đều đã bị hủy diệt, còn lại vẹn vẹn chỉ là dị thú chiến hồn. Lực lượng so sánh với dị thú đích thực thì yếu hơn đến 1/3. Một dòng nước lũ dị thú chiến hồn này liền nhanh chóng bay đi, biến mất ở trong không gian đen ngòm của bí cảnh loạn thạch. Phong Phi Vân lúc này mới bay ra từ phía sau tảng đá lớn, rung động trong lòng cực kỳ lớn. Khó trách, ngự thú tháp lại cấm chỉ người ngoài đột nhập vào bên trong. Chỉ là một tòa dị thú hồn cảnh thì giá trị liền không phải chuyện đùa. Không ngờ có được nhiều dị thú chiến hồn như vậy, nhưng lại còn có cả linh thú chiến hồn. Nếu như là bị người đoạt đi, tổn thất nặng nề. Vạn tượng tháp, khổng hồ là thánh địa đệ nhất thiên hạ, nội tình thực sự thâm hậu, căn bản không phải thế lực tù tiền khác có khả năng bằng được. Với tu vi hiện tại của ta, gặp phải dị thú chiến hồn tu vi 800 năm, có lẽ còn có thể chạy thoát. Nhưng mà gặp phải dị thú chiến hồn tu vi 900 năm, đó hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Dị thú hồn cảnh, mặc dù là một chỗ thánh địa tu luyện, nhưng mà lại bất kỳ lúc nào cũng đều có thể mất mạng ở chỗ này. Trong lòng Phong Phi Vân suy tính như thế. Đột nhiên, tảng đá dưới chân bắt đầu di động, một dòng khí lạnh từ phía đông lan tràn đến đây. Khí lạnh đi qua nơi nào, trên bề mặt tảng đá liền đóng lại một tầng băng tinh thật dày. Một con dị thú chiến hồn dài 5 thước bay ra từ trong một cái hang động trên tảng đá. Đây là một con băng vân thử tu vi 500 năm. Trên người bao phủ một tầng ánh sáng lạnh lạnh màu lam. Nó há ngoác cái miệng, lộ ra một loạt hàm răng sắc bén. Phong Phi Vân một cước đạp trên tảng đá, nện vỡ lớp băng tinh trên bề mặt tảng đá. Vô số tảng băng lạnh giá như lưỡi dao sắc bén bay ngược trở về, đánh lên băng vân thử chiến hồn. Chiến hồn thật lớn trực tiếp bị chấn nát, biến thành một từng đợt khói, rồi bận dần mất đi trong bí cảnh. Vạn tượng tháp tích lũy trên vạn năm, dị thú chiến hồn trong dị thú hồn cảnh quá nhiều. Coi như một ngày chỉ thả một con dị thú chiến hồn vào trong chỗ này, thì đến hiện tại, ít nhất cũng đã có mấy trăm vạn con dị thú chiến hồn ở đây. Chết một con dị thú chiến hồn, căn bản là không coi là cái gì. Những đại gia tộc cũng có chỗ để nhốt dị thú chiến hồn, nhưng mà số lượng còn kém rất xa, vô phương so sánh với vạn tượng tháp. Dù sao bọn họ không có bí cảnh khổng lồ vô biên vô tận để lưu đày dị thú chiến hồn. nếu có thể cầm giữ một khoảng ngàn con dị thú chiến hồn, cũng rất không tồi rồi. Tảng đá dài mấy chục dặm này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Khí lạnh hết đạo nọ tiếp đến đạo kia thổi tới. Có trên trăm con dị thú chiến hồn bay ra từ trong hang động. Đều là băng vân thử. Một mảnh linh mang tràn ngập trong không gian. Toàn bộ bọn chúng đều mang theo địch ý nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Cả tảng đá đều đã bị một lớp băng tinh thật dày bao phủ, biến thành một tòa băng thạch thật lớn. Mẹ ơi, chọc phải hang ổ lão thử rồi. Phong Phi Vân vội vàng triển khai luân hồi tật tốc, bay đi lên từ trên tảng đá, hóa thành một luồng sáng trắng xóa, rồi nhảy tới trên một tảng đá khác, trôi nổi ở ngoài vài trăm thước. Thân hình lại mở đi, hắn lại đã đến một trên tảng đá khác, trôi nổi ở ngoài ngàn thước. Trên trăm con băng vân thử đều điên cuồng đuổi theo, tựa như một cơn sóng nhỏ. Bí cảnh đen ngòm mà lại lạnh như băng. Bên trong trôi nổi những tảng đá lớn tựa như các vì sao trong vũ trụ, căn bản không rõ số lượng. Tốc độ của Phong Phi Vân, há là những con băng vân thử này có thể có khả năng đuổi kịp và vượt qua. Chả mây chốc, hắn liền bay đến một xứ sở khác. Nơi này những tảng đá trôi nổi lại càng to lớn hơn. Có tảng, quả thực đường kính đạt tới trên trăm dặm, tựa như những tảng thiên thạch trôi nổi trong khoảng không vũ trụ. Một cổ khí tức nguy hiểm từ phía sau tảng đá trôi nổi phía kia truyền đến. Một cái đầu huyết hồng sắc nhô lên, hình dáng rất giống một con sư tử. Chỉ có điều cái đầu đã cao đến 10 thước, một đôi mắt màu vàng tựa như hai ngọn đèn lồng trong đêm tối, rất là khiếp người. Tiếng kêu của nó đặc biệt to, tự như thiên lôi giáng xuống, tức thì lằm ngoài 10 dặm, một tảng đá lớn to đến vạn khoảnh đều bị vỡ vụn. Phong Phi Vân bị chấn khí khi nó rít lên thôi đến phải rút lui, bay đi ra ngoài. Khí tức thật cường đại. Chẳng lẽ là một con dị thú chiến hồn tu vi 800 năm? Không, có lẽ nó còn kém dị thú chiến hồn tu vi 800 năm một chút. Một nửa thần thể của con dị thú chiến hồn này đều xuất hiện ra. Đầy người đều là ánh vàng rực rỡ. Một vùng mấy chục dặm đều biến thành đại dương màu vàng. Dưới cái đầu sư tử lại là cái cổ như lòng lân. Từ cổ trở xuống đều lớp đại lân phiến bao trùm như mái ngói. Thân thể cực lớn, vừa giống như rồng, vừa giống như sư tử. Mới là một con dị thú chiến hồn tu luyện 700 năm, tại sao lại đáng sợ như thế? Đây là Kim Nghê. Đời sau có thái cổ thánh thú toàn nghê. Nó có được thần long huyết mạch, khó trách lại đáng sợ như thế. Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận coi chừng. Hắn lùi ra đến ngoài trăm dặm, rồi mới đứng nhìn con dị thú chiến hồn to như quả núi nhỏ kia. Thời kỳ thái cổ hồng hoang đã trở thành quá khứ quá lâu rồi. Thái cổ thánh thú đều đã tuyệt diệt, chết ở trong thời đại kia. Cho dù hiện tại có một số dị thú cùng tên với thái cổ thánh thú, thì căn bản cũng không có lực lượng cường đại như thái thổ, thái cổ thánh thú. Ví dụ như Thao Thiết, Tù Ngưu. Tại thái cổ đều là hùng danh hiển hách, có khả năng diệt gọn thánh linh. Nhưng mà những đời sau đó lại nhỏ yếu đi quá nhiều, căn bản không thể kế thừa huyết mạch tổ tiên của chúng, nên biến thành vật cưỡi hoặc là chiến thú cho tù sĩ nhân loại. Toàn nghề cũng là một trong những loại thái cổ thánh thú, huyết mạch cực kỳ cường đại. Nó ngoạ một cái là có thể nuốt Bắc Hải. Nhưng mà những đời sau của nó thì tất cả cũng xuống dốc ghê gớm. Chiến uy không bao giờ có thể so sánh với tổ tiên của chúng. Đương nhiên, cũng có một số cực nhỏ toàn nghề. Trong thân thể có một tia huyết mạch tổ tiên thức tỉnh. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà lại có thể cường đại gấp hàng chục lần, trở nên so sánh với các toàn nghề khác. Loại toàn nghề mà huyết mạch tổ tiên đã thức tỉnh rồi, toàn thân đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cũng liền trở thành Kim Nghê. Còn Kim Nghê này để lộ ra toàn bộ thân thể. Nó tựa như một quả núi cao màu vàng đang đổ nước cuồn cuộn, cao ngất hùng dữ. Nó ngồi trên tảng đá đang trôi nổi kia, đôi mắt ngừng tụ ra một đạo ánh vàng rực rỡ, nện về hướng Phong Phi Vân. Một cỗ uy năng công phạt khổng lồ của thanh thú phóng ra, khiến cho một tảng đá đang trôi nổi đều bị nát bấy. Hay cho một con Kim Nghê, nếu như có thể luyện nhập người vào trong thân thể của ta, thì nhất định có thể khiến cho thể chất của ta càng tiến thêm một bước, lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Phượng Hoàng linh hồn ẩn giấu trong thân thể Phong Phi Vân tản mát hiện ra. Một hư ảnh thật lớn Phượng Hoàng bảo vệ lấy thân thể Phong Phi Vân. Hai cánh triển khai liền che kín trời. Trên đôi cánh còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Kim Nghê cũng không phải dị thú đích thực, là một chiến hồn thôi. Mà linh hồn Phượng Hoàng của Phong Phi Vân cũng chỉ là một đạo khí tức thôi. Phượng Hoàng chính là một cấp bậc tồn tại sánh ngang với thần long. Chính là một trong bốn loại yêu thú trong thiên địa mà có được thần thú huyết mạch. So sánh huyết mạch của thượng cổ thánh thú thì còn cường đại hơn. Tác dụng làm kinh động sợ hãi đối với Kim Nghê đều rất lớn. Xác thực mà nói thì đúng là nó cũng có tác dụng làm kinh động sợ hãi với dị thú. Chỉ là Kim Nghê mà cũng dám diễu võ giữa ngoài trước mặt Phượng Hoàng. Hôm nay liền lấy chiến hồn của ngươi làm chủ đạo, đúc ra vạn thú chiến thể của ta. Phong Phi Vân đứng ở trên tảng đá lớn, dáng người rắn giỏi, có một loại ý nghiêm vô tình làm kinh động sợ hãi trời cao. Lúc trước, rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên đều nhất định phải đợi đến sau khi Phong Phi Vân đạt tới cấp bậc thiên mệnh đệ nhất trọng mới có thể tu luyện. Nhưng mà sau khi dùng Phượng Hoàng huyết làm vỡ vụn đầu khớp xương toàn thân, Phong Phi Vân liền đã có khả năng dùng trí nhớ của kiếp trước, tu luyện một số thứ khủng bố vô biên vô tận, nằm ngoài sự tưởng tượng của tu sĩ nhân loại bình thường. Ví dụ như nói, hắn hiện tại tính toán tu luyện vạn thú chiến thể. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, cũng có các loại cùng cách tu luyện Phượng Hoàng, nuốt chừng một vạn chủng loại linh thú chiến hồn để đúc luyện vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân hiện tại đã là thân thể con người, nhưng mà lại đã tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân, tới lần hoàn huyết thứ tư. Càng là lấy Phượng Hoàng huyết để rèn luyện xương cốt toàn thân. Mặc dù không thể luyện hóa một vạn chủng loại linh thú chiến hồn nhập thể, nhưng mà luyện hóa một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể lại chưa chắc không thể làm được. Thân thể nhân loại có thể dùng luyện một con dị thú chiến hồn đã là việc khá không dễ dàng. Có thể dùng luyện bốn con dị thú chiến hồn đã là tư chất tột đỉnh. Nhưng mà Phong Phi Vân lại muốn dùng luyện một vạn con dị thú chiến hồn. Điều này nếu như bị tù sĩ khác biết được thì không thể không mở miệng chê cười hắn là đồ điên. Từ lúc trước khi tiến vào dị thú hồn cảnh, Phong Phi Vân liền đã có tính toán như vậy. Nhưng mà bởi vì số lượng một vạn con dị thú thực sự quá nhiều, rất khó áp dụng, khiến cho hắn chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Sau khi tới được dị thú hồn cảnh, sau khi phát hiện nơi này có vô số dị thú chiến hồn, đã khiến cho hắn thấy được hy vọng, bắt đầu mừng như điên. Miêu quỷ bàn chỉ đánh đi ra ngoài, sáu bức thần đồ bao bọc một mảnh trời cao, chặn đứng lực lượng công kích của Kim Nghê. Phong Phi Vân quốc đạp luân hồi tật tốc, chủ động xông lên phía trước. Hắn hạ xuống trên lưng Kim Nghê, xoay bàn tay ra mà lập tức phóng lôi hỏa châu. Uy năng của nhị phẩm linh khí đã phát động ra đạo lôi điện sấm chớp. Lôi điện sấm chớp như đàn trường xà tràn ngập cả không gian, toàn bộ đều đánh về hướng còn Kim Nghê bên dưới hắn. Kim Nghê giống dài một tiếng, nó trợn mắt nhìn trời, trong miệng lại cũng phun ra vạn đậu lôi hà, biến thành một mảnh lôi hài để ngăn chặn công kích của lôi hỏa châu. Tiếng giống thần lớn kia càng lại như thiên trùng, quả chuông trời, vàng rội, đậm cho đôi tài Phong Phi Vân luôn đầy huyết, thân thể lắc lử mãnh liệt, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên lưng Kim Kê. Không hồ lại có được thượng cổ thành thú huyết mạch, lại cường đại như thế. Chiến lực quả thực có thể so với tử sĩ thiên mệnh đệ tam trọng. Phong Phi Vân vội vàng lùi ra, thu hồi miêu quỷ ban trì và lôi hỏa châu mà bỏ chạy đi thật xa. Kim Nghê bị chọc giận. Trước kia cũng có học viên trung tâm Vạn Tượng Tháp đến đây rèn luyện, nhưng mà đều tránh né nó từ rất xa, không dám nửa phần đắc tội nó. Học viên này ngược lại, không ngờ chủ động khởi xướng công kích đối với nó, quả thực vô pháp vô thiên. Nó đuổi theo. Kim Nghê có hình thể khổng lồ. Nó đi qua nơi nào, liền như lòng trời lở đất. Những tảng đá lớn vỡ vụn bày loạn khắp mọi nơi. Từ rất xa, nhìn lại, thì giống như là một cơn sóng lớn màu vàng đang cuốn đi qua đây. Tốc độ của Phong Phi Vân mặc dù nhanh chóng, nhưng mà so với hắn, thì Kim Nghê cũng không chậm hơn bao nhiêu. nó đuổi theo không bỏ, trong miệng vẫn còn phun ra từng đạo lôi điện sấm chớp vàng rực, đánh cho Phong Phi Vân chật vật không chịu nổi. Phía trước, một mảnh quang mang ảnh màu lam bay tới, khí lạnh ngút trời, băng tinh bay đầy trời. Đúng là một đàn băng vương thử kia, có chừng trên 100 con. Toàn bộ đều đang đằng sát khí. Sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân, thì tốc độ của bọn chúng càng lại nhanh hơn. Toàn bộ đều rít lên. Tới hay lắm. Phong Phi Vân không chỉ là không sợ hãi, ngược lại trong lòng vui vẻ, chạy thẳng về phía trước mặt. Những con băng vần thử này lúc trước chính là đến đây để truy theo hắn. Giờ phút này, thấy hắn chủ động nghênh đón, thì toàn bộ thân thể đều phát sáng tăng vọt, bắt đầu công kích. Phong Phi Vân mang theo bạch thạch cự đào, vùng lên chém nát 4-5 con băng vần thử chiến hồn, rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đàn chuột này. Kim Nghê ở phía sau cũng đuổi kịp, vừa lúc lọt vào công kích của băng vân thử. Vừa số khí lạnh đều đánh vào trên người Kim Nghê. Mặc dù một con băng vân thử có lực lượng còn kém rất xa Kim Nghê, nhưng mà trên 100 con băng vân thử đồng thời công kích, đó chính là một chuyện khác hẳn. Đây là một cỗ lực lượng có tính hủy diệt. Kim Nghê bị đánh cho trở tay không kịp, trên 100 đạo lực lượng đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người nó đều bị tối sầm lại, thân thể bị ngăn chặn, vô phương tiến thêm một bước về phía trước. Nó càng tức giận, một đám băng vân thử cấp thấp hơn mà cũng dám khởi xướng công kích đối với nó, quả thực không thể tha thứ. Liền tại lúc Kim Nghê bị băng vân thử vây khốn, có một cái thuyền cổ thật lớn màu xanh từ phía trên chấn áp đè xuống. Chiếc thuyền này to lớn như thế nào? Nó mang theo lực lượng càng là không gì sánh kịp, trực tiếp đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người Kim Nghê bị lờ mờ đi một phần. Kim Nghê nổi cơn thịnh nộ rồi, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần hoa vàng chói, lập tức liền có mấy chục bọc con băng vân thử biến thành hư vô, bị một cỗ hào quang vàng chói kia chấn vỡ. Nó chạy ra khỏi vòng chiến của băng vân thử, đánh ra một chảo, nện về hướng thanh đồng linh chu xa xa. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu, hắn vừa khống chế thanh đồng linh chu trốn thật xa, vừa đánh ra miểu quỷ ban chỉ. Sáu bức thần đồ chắn trước người, chống đỡ ngăn chặn công kích của Kim Nghê. Kim Nghê có lực lượng quá cường đại, nếu muốn trấn áp nó thật sự quá khó khăn. Phong Phi Vân lại bắt đầu trốn xa, Kim Nghê vẫn điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn xuất hiện ở trước mắt. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn nối đuôi nhau đi chung một chỗ. Chúng đang chạy vội về một phương hướng nào đó. Dẫn đầu đàn dị thú chiến hồn chính là một con thạch tượng chiến hồn, chu vi 900 năm. Thạch tượng chiến hồn có khí lực khổng lồ, vô biên vô tận, cuốn lên tận trời cao, có một loại khí thế như thái dương thần thánh giữa trời. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, hắn nảy ra ý hay, liền trực tiếp hướng về đàn thú kia. Hắn nâng luân hồi tật tốc đến mức độ cao nhất. Kim Nghê thì theo đuổi không bỏ, tốc độ của cả hai đều nhanh tới cực điểm. Lưu mạng! Chỉ trong chớp mắt, Phong Phi Vân cũng đã bay vào giữa dòng sông dài của mấy ngàn con dị thú. Hắn vừa xông đi vào, dị thú chiến hồn bên trong đó đều phát hiện ra người này là từ bên ngoài đến. Toàn bộ đều khởi xướng công kích đối với Phong Phi Vân. Lực lượng đạo trồng chất biến thành nước lũ. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đồng thời công kích. Đây là sức mạnh khủng bố vô song như thế nào? Không biết bao nhiêu tảng đá lớn trời nổi bị đánh cho thành phấn vụn. Phong Phi Vân cước đạp luân hồi tật tốc, thân thể tựa như con cá trong nước, thần pháp cực kỳ quỷ dị. Những bước tiến của hắn có cái giống độ cung, cũng có cái giống như vòng tròn, giúp cho hắn né tránh được hơn phần nửa công kích của những dị thú cấp thấp khác. Đương nhiên cũng có lực lượng rơi trên người của hắn, nhưng mà lại đều được thể chất mạnh mẽ của hắn gánh chịu, cứ thế mà hắn xông qua vòng công kích. Nhưng Kim Nghê không có thần pháp tốt như hắn. Sau khi thấy mấy ngàn con dị thú công kích, nó liền dừng phát lại, rồi chạy trốn về phía sau. Có điều vẫn có mấy trăm đạo công kích đánh vào trên người nó, khiến chiến hồn của nó đều bị đánh cho trọng thương, ánh sáng vô cùng lờ mờ. Nếu không phải thoát được nhanh chân, chỉ sợ lúc này đều tan thành tro bụi. Kim Nghê bị thương, chật vật chạy trốn, không dám đối đầu với đàn những con dị thú chiến hồn này. Thạch tượng tiếp tục bay về hướng phía trước. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn kia cũng bay đi theo, cũng không có đi đuổi giết Kim Nghê. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không bỏ qua cho Kim Nghê. Hắn cưỡi thanh đồng linh chủ mạnh mẽ giáng xuống, lại lần nữa rơi xuống trên lưng Kim Nghê. Ầm một tiếng, hắn chấn áp được thân thể Kim Nghê phải xa xuống, phát ra một tiếng rên rỉ. Phong Phi Vân lại lần nữa xuất ra lôi hỏa châu. Một mảnh biển lửa lao ra từ trong lôi hỏa châu, bao bọc lấy toàn thân Kim Nghê vào bên trong. Lần này đây, ta xem ngươi vẫn còn chống lại linh khí chấn áp như thế nào. Phong Phi Vân hành động toàn lực, linh khí toàn thân đều đánh ra. Kim Nghê vốn đang dễ dụ mãnh liệt, nhưng mà lại căn bản không thoát được nổi vòng chiến của linh khí. Miêu quỷ bàn chỉ cũng bay ra, sáu bức thần đồ bay ra, tựa như sáu thế giới chấn áp đè về hướng Kim Nghê. Lập tức chúng ép tới Kim Nghê không thể nhúc nhích, thân thể đều trở nên càng ngày càng nhỏ. Kết hợp hai kiện linh khí mới chấn áp được nổi Kim Nghê. Nó biến Kim Nghê thành chiến hồn chỉ lớn như một nắm tay, rồi rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Ánh sáng lóng lánh đặc biệt chói mắt, vẫn đang rập rờn mãnh liệt. Hiện tại phải dùng luyện nhập thể ngươi. Phong Phi Vân bay đến trên một tảng đá đen nhánh trôi nổi, chung quanh yên tĩnh trống trải, không có dấu vết dị thú chiến hồn đã từng hoạt động. Đúng là một nơi thật là tốt để bế quan. Một quyệt nện xuống, khoét thành một cái hang động trên tảng đá lớn đang trôi nổi. Tại cửa hang động, hắn bố trí tầng tầng trận pháp để phòng ngừa vào lúc chính mình đang dung luyện dị thú chiến hồn thì bị người khác quấy rầy. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hang động, nắm Kim Nghê chiến hồn trong lòng bàn tay của hai tay. Từ trong đôi mắt bày ra 40 đạo thần thức bao bọc kín mít Kim Nghê chiến hồn, rồi lấy thần thức của bản thân bắt đầu luyện hóa Kim Nghê chiến hồn. Hao phí thời gian suốt 10 ngày, Phong Phi Vân mới hoàn thành nấu chảy dung luyện Kim Nghê vào trong thân thể, biến thành một bộ phận của thân thể. Phong Phi Vân phá thạch ra, hắn huyền không đứng thẳng, trên người tỏa ra ánh vàng rực rỡ lấp lánh. Một con Kim Nghê hồn ảnh hiện lên từ sau lưng của hắn, cao như quả núi lớn, đồ sộ hùng dữ. Sau khi bị Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện nhập thể, Kim Nghê cũng đã hoàn toàn bị thuần phục, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Phi Vân. Một quyền nện ra. Một quyền ảnh thật lớn màu vàng bay đi ra ngoài. Có một lòng hồ chỉ khí, ngừng tụ bên trên bề mặt. Một mực bay ra hơn 1.000 thước mới tiêu tan. Nơi nào nó đi qua, những tảng đá trôi nổi toàn bộ vỡ tan. Đây chính là lực lượng. Dị thú chiến hồn của Kim Nghê không ngờ cường đại như thế. Lực lượng ít nhất tăng lên 2 thành. Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Lúc trước, hắn cho là đạt đến tu vi hiện tại, trừ phi là cảnh giới tăng lên, nếu không lực lượng thật là khó khăn lại gia tăng. Nhưng lại thật không ngờ sau khi dùng luyện dị thú chiến hồn, thì lực lượng lại có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Kim Nghê có được thượng cổ thánh thú huyết mạch, quả nhiên không có khiến cho chính mình thất vọng. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm chờ mong đối với vạn thú chiến thể. Nếu như đều nấu chảy dùng luyện một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, như vậy lực lượng sẽ bành trướng đến tình trạng như thế nào? Phong Phi Vân bắt đầu bước lên con đường khổ tu, trấn áp dị thú chiến hồn. Phần lớn hắn chọn đều là dị thú chiến hồn tu vi 600 năm. Đương nhiên, còn có chút ít dị thú chiến hồn tu vi 700 năm. Qua 3 tháng, Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện 274 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Trong đó có 269 con đều là dị thú chiến hồn tu vi 600 năm. Chỉ có 5 con là dị thú chiến hồn tu vi 700 năm. Không được, tốc độ có lẽ quá chậm. Nếu như cứ theo đà này, sau 2 năm, ta cũng chỉ có thể nấu chảy dung luyện 2.000 con dị thú chiến hồn. So với 1.000 con dị thú chiến hồn cần thiết, thì chênh lệch thực sự quá lớn. Phong Phi Vân giảm bớt yêu cầu, coi như là dị thú chiến hồn tu vi 500 năm, thì hắn cũng bắt đầu chấn áp, bắt lấy. Dị thú chiến hồn tu vi 500 năm, mặc dù lực lượng yếu hơn một chút, nhưng mà tốc độ nấu chảy dung luyện lại nhanh hơn. Hơn nữa càng dễ dàng tìm kiếm hơn. Tốc độ Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn trở nên nhanh hơn, thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn. mỗi lần nấu chảy dùng luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể liền sẽ phát sinh một lần tẩy trừ biến đổi. Huyết nhục và xương cốt đều phải cố nén một phần, lực lượng cũng được tăng lên một phần. Đến sau khi Phong Phi Vân nấu chảy dùng luyện 1000 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, cả người đều trở nên điên cuồng hẳn lên. Mà ngay cả yêu ma chi huyết ở chỗ sâu trong huyết dịch đều bắt đầu dục dịch, tự hồ bị lực lượng của dị thú chiến hồn kích thích, muốn thức tỉnh từ trong huyết mạch. Phong Phi Vân hoàn toàn dựa vào 40 đạo thần thức cùng với linh hồn phượng hoàng khổng lồ mới có thể trấn áp trên 1000 con dị thú chiến hồn. Nếu như đổi là một người khác, đừng nói là 1000 con dị thú chiến hồn, coi như là 10 con dị thú chiến hồn đã đều có thể làm cho thân thể của hắn căng phồng, sắp sửa bùng nổ, dồn ép linh hồn của hắn sắp vỡ. Cũng chỉ có linh hồn cường đại của Phượng Hoàng mới có thể tu luyện vạn thú thánh thể. Còn linh hồn các sinh vật khác căn bản không có khả năng trấn áp được vạn con dị thú chiến hồn. Trong dị thú hồn cảnh, thời gian trôi qua cực nhanh, chả mấy chốc chính là 1 năm đã qua. Phong Phi Vân đã nấu chảy dùng luyện 4478 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Hiện nay, thân thể của hắn trở nên rắn chắc mấy lần. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở một chỗ, cũng đã thấy huyết khí như cầu vồng, khí tức nồng đậm, tràn ngập một chốn xứ sở. Chỉ cần hắn triển khai linh hồn, 4478 con dị thú liền bay ra từ trong thân thể của hắn, giống như là một mảnh đại rừng dị thú chiến hồn, làm cho những dị thú chiến hồn ở chung quanh đều bị sợ đến chạy trốn. Có mấy người học viên vạn tượng tháp rèn luyện trong dị thú hồn cảnh cũng bị khí tức trên người Phong Phi Vân làm cho kinh sợ, chỉ dám nhìn từ rất xa. Đến khi nhìn thấy một cảnh rung động lòng người trên những tảng đá lớn đang trôi nổi kia, quả thực khiến cho bọn họ trọn đời khó quên. Trời ạ, ta rốt cuộc vừa nhìn thấy gì? Một học viên vạn tượng tháp trẻ tuổi hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác được sự rung động vô bờ. Ta nhận được ra hắn, kia không phải là yêu ma chi tử sao? Hắn lại đã rèn luyện ở trong dị thú hồn cảnh. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn bên cạnh hắn, là xảy ra chuyện gì? Không ai tin tưởng Phong Phi Vân có thể nấu chảy dùng luyện mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Nếu cho là hắn là lấy phương pháp nghịch thiên để thuần phục dị thú chiến hồn. Không hồ là yêu ma chi tử, thủ đoạn quả thực rất đáng sợ. Ngay cả chiến hồn trong dị thú hồn cảnh đều có thể thuần phục. Tiền tài hàng đầu tấn vương triều danh bất hư truyền, lại có thể khiến cho mấy ngàn con dị thú chiến hồn đi cùng ở phía sau. Loại ngự thú thuật pháp này có thể so với thái thượng tôn sư của ngự thú tháp. Số lượng dùng luyện dị thú chiến hồn cũng không phải lấy thể chất quyết định, mà là đi lấy linh hồn cường đại quyết định. Linh hồn càng mạnh, tự nhiên có thể trấn áp càng nhiều dị thú chiến hồn. Mỗi lần dùng luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, thể chất sẽ tăng lên một tia, lực lượng cũng gia tăng một phần. Nhưng mà loại lực lượng gia tăng cũng là có cực hạn, không có khả năng một mực vĩnh viễn gia tăng tiếp được. Đến khi đạt tới một điểm cực hạn, lực lượng tăng lên cũng càng ngày càng thâm thả. 1000 con dị thú chiến hồn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà sau khi dùng luyện vào trong thân thể thì không phải liền thật sự có 1000 con dị thú chiến hồn thêm vào cho lực lượng. Ngược lại, bởi vì giữa các dị thú chiến hồn có sự bài xích lẫn nhau, cho nên lực lượng phát huy ra kỳ thật cũng khá có hạn. Phong Phi Vân hiện nay đều đã dùng luyện hơn 9000 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, nhưng mà lại cũng không có hoàn toàn kế thừa lực lượng của hơn 9000 con dị thú chiến hồn. Lực lượng tăng lên kỳ thật là có hạn, đại khái là chỉ khoảng gấp 3 lần ban đầu. Nói cách khác, sau khi Phong Phi Vân dùng luyện hơn 9000 con dị thú chiến hồn, vẹn vẹn chỉ là lực lượng tăng lên gấp 3 thôi, thể chất cũng tăng lên một nấc. Nếu như đích thực kế thừa toàn bộ lực lượng của hơn 9000 con dị thú chiến hồn, như vậy quả thực hắn sẽ có khả năng một quyền đều giết chết cự kình. Có điều đó chỉ là lý luận thôi, căn bản không có khả năng thực hiện. Bất cứ lực lượng gì, một khi có nhiều chủng loại thì sẽ bài xích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Lực lượng càng nhiều chủng loại, mức độ bài xích và triệt tiêu cũng ngày càng lớn. 9876 con dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân bóc vỡ một đám dị thú chiến hồn cuối cùng. Thần thể của hắn đã đạt tới cực hạn,

Hạ sử thi bảng đều là thế hệ thiên tài cấp bậc sử thi mới sinh. Nếu như công chúa La Phù không tiến vào được thượng sử thi bảng, rất có thể sẽ xếp hạng đệ nhất ở hạ sử thi bảng. Các người đừng quên, còn có hai con ma của Phong gia kia. Yêu ma chi tử thiên phú bẩm sinh đương thời có 102. Một khi đột phá cảnh giới thiên mệnh, nhất định nhiệt tiềm long nhập hải sẽ rong ruổi vạn dặm. Tiểu tà ma cũng mới 14 tuổi mà thôi, tu vi đã có khả năng sắp so sánh được với Yến Tử Vũ. Hai người bọn họ đều là người cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị đệ nhất nhân của hạ sử thi bảng. Ta nghe nói thiên toán thử sinh vẫn còn đang soạn bảng xếp hạng thế lực lớn mới. Mỗi ngày đều đứng ở trên tháp chuông ngắm sao trời, nghiền ngẫm thiên tượng và khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Sau vài bữa, cũng sẽ đưa ra. Chuyện này ta cũng nghe nói. Đồn đại triều đình Thần Tấn Vương Triều cũng không xếp hạng đệ nhất. Có thế lực truyền thừa từ thuở xa xưa đã vượt qua Thần Tấn Vương Triều. Những lời này, các người có lẽ ít nói thì tốt hơn. Căn bản không phải cảnh giới những người chúng ta có thể có khả năng đàm luận. Quý Tầm Nô lên tiếng nhắc nhở. Mấy học viên ngự thú tháp này lập tức không dám nói nữa. Loạn tượng thiên hạ đã bắt đầu xuất hiện. Ai dám nói lung tung, nếu như truyền ra ngoài, ngày hôm sau phỏng đoán sẽ gặp ách khó khăn. Một người học viên ngự thú tháp phá vỡ sự yên lặng, nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời, trong mắt đột nhiên cả kinh mà nói. Các người thử nhìn xem, tại sao lại có một đám mây đen đang trôi lại đấy? Chẳng lẽ có tà nhân tiến vào vạn tượng tháp? Quý Tầm Nô ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám mây đen phô thiên cái địa, đè ép tại đây. Tự như ngàn vạn quần mã bay lên trời cao, nửa bầu trời đều bị tràn ngập. Một cổ khí tức khủng bố vô song, đè nén làm cho mấy con ngân điều mà bọn họ đang cưỡi đều lạnh run. Không thể khống chế, đành lao xuống trên mặt đất. Dưới mặt đất cũng không yên tĩnh, thật giống như cả vỏ quả đất đều đang vận động, làm cho người ta kìm lòng không đậu, hai chân như nhũn ra. Chỉ thoáng chớp mắt, cả bầu trời đều bị mây đen dày đặc bao phủ, khiến mặt trời đều hoàn toàn bị che khuất. Cả thiên địa đều trở nên đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Những tôn sư và thái thượng tôn sư của ngự thú tháp đều sớm bày ra, đứng trên dị thú, trên người lượn lờ linh bang. Tự như ngàn vạn vị thần Phật đang huyền không đứng thẳng. Một vị thái thượng tôn sư ra tay, thu lại Quý Tầm Nô cùng mấy vị học viên trở về, rơi xuống dưới chân ngự thú tháp, sợ bọn họ bị uy lực địa kiếp gây tổn thương. Kiếp khí địa kiếp thật mạnh mẽ, rốt cuộc là người phương nào muốn độ địa kiếp? Bốn vị phó tháp chủ ngự thú tháp cũng bị kinh động, đứng ở trên cao tháp mấy chục tầng mà nhìn bầu trời. Rồi lại nhìn chăm chú mặt đất. Cả dị thú và dị cầm trong ngự thú tháp đều bắt đầu bất an, vội vàng bắt đầu di động. Có còn ngửa đầu lên trời giống to, có còn quỳ rạp trên mặt đất run rẩy. Một dòng sông dài dị thú chín hồn bay ra từ tầng thứ 66 của ngự thú tháp. Mấy ngàn con dị thú chín hồn bay ra từ bên trong, tự như thiên hà vắt ngang trời. Dị thú lao nhanh, khí thế hào hùng. Một người thiếu niên áo trắng bay tại phía trước tiên, tự như một đạo sao băng xẹt qua màn đêm. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đều đi theo phía sau hắn, tự như một bộ phận linh hồn của hắn đang chạy vội theo hắn. Kiếp vân, mây độ kiếp trên bầu trời. Nham hà, dọc nham thạch dưới mặt đất cũng bắt đầu khởi động bay đi theo phương hướng cùng với hắn, đều đuổi theo hắn. Một người đã dẫn động phong vân thiên địa. Thiếu niên áo trắng kể lại yêu ma chi tử Phong Phi Vân, hắn bế quan 2 năm trong dị thú hồn cảnh. Hiện nay xuất quan, lại dẫn tới cảnh tượng long trời lở đất. Xem ra là hắn muốn độ địa kiếp. Thiên tài hàng đầu Thần Tấn Vương Triều, quả nhiên không phải chỉ là có hư danh. Khí thế độ kiếp rừng này, căn bản không người có thể so sánh. Ta sớm nên đoán được là hắn. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn phía sau hắn kia, là chuyện gì xảy ra? Ngự thú tháp tôn sư, thái thượng tôn sư, phó điện chủ, cơ hồ các tu sĩ thế hệ trước đều đuổi về hướng về chân trời, muốn nhìn thấy cảnh tượng đẳng cấp thiên tài hàng đầu Thần Tấn Vương Triều độ địa kiếp ra sao. Quý Tầm Nô mắt nhung mơ màng nhìn chăm chú đàn dị thú chiến hồn ở chân trời, tự như đại dương bao la hùng vĩ. Phong Phi Vân càng trở nên cường đại hơn, có lẽ hắn thật sự có thể giúp mình báo thù, chính mình không có nhìn lầm người. Phong Phi Vân bay tại phía trước tiên, phía sau là đàn dị thú chiến hồn khổng lồ, còn có kiếp vân trên trời cao. Trên mặt đất bắt đầu khởi động nham hà. Nơi nào nó đi qua đều khiến rất nhiều tu sĩ tiền bối thần tháp thánh địa đều phải kinh ngạc xuất hiện. Trên cao tháp, một ông lão tóc bạc râu trắng nhìn thấy dưới hắc vân có dòng nước lũ dị thú chiến hồn đang bay qua. Trong mắt đúng là kinh hãi nên cũng đi đuổi theo. Phong Phi Vân rốt cuộc bay đến một mảnh núi non trùng điệp hoang dã. Đã đến bên rìa vạn tượng tháp thì chợt ngừng lại, liền độ địa kiếp ở chỗ này. Rất nhiều tu sĩ tiền bối vạn tượng tháp đều đã chạy tới, đứng ở xa xa, không hề tiến vào gần. Bọn họ cũng đều biết yêu ma chi tử đã tuyển xong xuôi chỗ để độ kiếp. Thần vương và tháp chủ võ tháp tự mình giáng xuống, trời nổi trên bầu trời, hộ tống cho Phong Phi Vân độ kiếp. Kiếp khí địa kiếp càng ngày càng mạnh mẽ, cả mặt đất đều bắt đầu rung động. Rất nhiều nơi đều vỡ vụn, một dòng sóng lửa nóng bỏng phun trào ra từ lòng đất. Phong Phi Vân hai mắt kiên định, thân thể chấn động. 9876 con dị thú chiến hồn đều bay vào trong thân thể, dùng nhập hòa tan vào huyết nhục. Cả người trực tiếp lọt vào lòng đất. Trong nháy mắt, liền nhập vào trong lòng đất. Vừa rồi ta có nhìn hoa mắt. Tháp chủ võ tháp Trường Phách Đạo trố mắt đứng nhìn, không thể tin được quang cảnh vừa mới nhìn thấy kia. Chung quanh đã sớm là một chốn âm thanh dựng tóc gáy. Tất cả mọi người cho là chính mình nhìn hoa mắt. Có người đồng thời thu mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Điều này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của sức tưởng tượng của bọn họ. Mà ngay cả thần vương đều là hai mắt khựng lại, rất khó có thể tin nổi. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất đã chảy tới từ phương Bắc xa rồi. Nó tỏa ra sóng lửa hừng hực. Tuy rằng thân đang ở trong lòng đất, nhưng mà một cỗ sóng nhiệt kia đã đập vào mặt mà đến. Những cây cổ thụ chập chờn trên mặt đất thảm thiên cổ mộc trong nháy mắt héo rũ. Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng lao ra từ một vùng núi non trùng điệp, tự như còn hỏa long dưới lòng đất vì khí thế kinh người. So sánh với tù sĩ khác độ địa kiếp thì càng hùng dữ mạnh mẽ hơn. Thật giống như nó muốn phải cuốn trôi lại đây cả mặt đất. Phong Phi Vân chui vào trăm thước xuống trong lòng đất, lượn lờ trong dòng nham thạch nóng chảy. Trên thân thể hào quang bùng phát, dày đặc như một tầng sương mù. Chúng vật lộn với những dòng sông lớn từ nham thạch nóng chảy này. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất có đường kính ước chừng một trượng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng đã có đường kính tỏ hai trượng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ ba cũng đã đạt tới đường kính ba trượng. Hết tập 68. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.